5 năm sau kéo em lên giường. Chương 9, góc truyện audio.com. Edit, Leo Fitu. Thật ra thì quản lý rất cảm tạ Đinh Trấn không có lập tức hủy hợp tác công ty in ấn nhiều năm nay. Bởi vì công ty in ấn này là của nhà mẹ vợ ông mở. Mặc dù chuyện này không có nhiều người biết, nhưng hiển nhiên Đinh Trấn đã biết đến. Nếu như không có những chuyện gì khác, hội nghị hôm nay đến đây kết thúc. Âm thanh đợi đã lâu rốt cuộc vang lên. Các chủ bút cùng mọi người không kịp chờ đợi, nhanh hướng cửa trở về phòng ban của mình, chuẩn bị cùng các đồng nghiệp ăn mừng bọn họ lại qua được một cửa ải này. Thân là thư ký của Đinh Trấn, thư ký Trần, ở lúc Đinh Trấn chuẩn bị rời phòng họp thì bà gọi anh dừng lại. Đinh Trấn nhìn người phụ nữ trên 50 tuổi trước mắt. Trên mặt cười yếu ớt. Chỉ là đã đoán được tại sao đối phương lại kêu anh dừng lại. Gì, con bảo đảm, con lần sau sẽ không mất hồn như vậy ở trong hội nghị. Đối mặt với người gì mình yêu thương, Đinh Trấn dùng chất giọng thành khẩn bảo đảm. Thư ký Trần là do anh đi lên từ vị trí tổng biên tập sau đó đoạt lấy từ mẹ anh. Có một người đáng tin cậy ở bên giúp đỡ, đã giúp anh giải quyết không biết bao vấn đề. Thư ký Trần có chút bất đắc dĩ nhìn anh, nếu anh đã nói như vậy, bà cũng không có gì để trách mắng anh, lắc đầu một cái đang muốn rời đi. Nhưng lúc này, Đinh Trần lại kêu bà lại, dì có bạn mở cửa hàng bán bánh ngọt sao? Cửa hàng bánh ngọt, thư ký Trần nhíu mày, có thì có, nhưng tại sao lại hỏi như vậy? Xưa nay anh đều không thích ăn bánh ngọt, đột nhiên lại hỏi mình vấn đề này. Hơn nữa trên mặt còn có một chút không tự nhiên, khiến bà cảm thấy có chút tò mò, biết rõ không nên hỏi, vừa hỏi sẽ bị người khác biết nguyên nhân tại sao anh hỏi cái này. Nhưng là, vừa nghĩ tới sáng sớm gần đây người bên gối đều dậy sớm chuẩn bị mở tiệm. Hại anh ngủ một mình liền không nhịn được, bọn họ có phải hay không mỗi buổi sáng tinh mơ đều dậy chuẩn bị mấy món bánh ngọt trong ngày. Ý cười nổi lên trong mắt thư ký Trần, bà đại khái cũng đoán được nguyên nhân tại sao anh lại hỏi cái vấn đề này. Đứa nhỏ này, sẽ không ở trước mặt bà họ ắc mẹ anh lộ ra nét mặt không được tự nhiên. Nhưng lại không nhịn được mà hỏi cái này, bà nhớ lại gần đây bạn gái của cậu hình như mở một cửa hàng bánh ngọt. Chắc là bạn gái của hắn dành ít thời gian quan tâm nên cậu cảm thấy không công bằng. Gì, nghe một chút. Giọng điệu này có cảm giác thất bại cùng lúng túng. Từ sau khi mẹ cùng cha cậu chính thức ly dị, đứa nhỏ này vẫn luôn vô tình, lãnh khốc như vậy, giống như hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nhìn anh lớn lên thư ký Trần biết cậu chỉ là giả vờ mình không chú ý đến mà thôi. Cố gắng đè nén, điều này làm bà cùng với mẹ anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Chỉ là họ cũng không giúp được gì cho anh. Cũng không thay đổi được anh, cho đến mấy năm trước xảy ra một chuyện, họ lần đầu thấy anh mất khống chế, lần đó họ nhìn thấy nước mắt của anh, điều này làm họ khiếp sợ, kinh ngạc không thôi, lần đầu tiên anh yêu cầu đi qua Mỹ một chuyến, không có hỏi nhiều, họ để cho anh đi, sau khi anh trở về, hình như có cái gì đó đè nén anh cũng không nói cho bọn họ biết, anh không nói, họ cũng không muốn hỏi. Cho đến gần đây, họ thỉnh thoảng thấy anh không còn bị đè nén chuyện gì nữa. Nguyên nhân, là do nụ cười đáng yêu lại ngọt ngào của một cô gái. Đó là lần đầu tiên, Đinh Trấn mang theo một người con gái tới gặp bà cùng mẹ của anh. Họ lập tức liền hiểu rõ, cô bé này đối với Đinh Trấn mà nói, là vô cùng quan trọng. Họ tò mò hỏi, lại phát hiện cô vào mấy năm trước cũng xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn. Làm cô phải đi đến nước Mỹ, thời gian cùng địa điểm giống nhau, còn có thái độ của Đinh Trấn đối với cô gái. Họ lập tức đem những khác thường của anh những năm gần đây sâu chuỗi lại. Họ cũng cảm kích cô gái này đã khiến cho Đinh Trấn thay đổi. Họ cũng thích cô giống như mấy món bánh ngọt của cô. Đinh Trấn bị bà cười càng nhìn càng thêm lúng túng, một giây có ý nghĩ muốn chạy trối chết, anh lúc nào thì có tình trạng lúng túng như hiện tại. Nhìn thấy anh mất tự nhiên, thư ký Trần cũng không nhịn được nữa, khẽ cười lên, "A Trấn, gần đây Mật Nhi lạnh nhạt với cháu, cho nên cháu mới hỏi dì vấn đề này. Nghe được dì biết rõ còn hỏi. Khuôn mặt trắng nõn của Đinh Chấn nổi lên màu hồng. Thấy anh đỏ mặt, Trần Tư Kỳ cũng quyết định bỏ qua cho anh. Cửa hàng bánh ngọt của Mật Nhi vừa mới khai trương. Bận là tất nhiên, cháu nhịn một chút đi. Đợi cửa hàng vào quỹ đạo, Mật Nhi sẽ có nhiều thời gian. Đến lúc đó cháu có thể quấn lấy cô ấy không phải là được rồi sao? Cuối cùng, vẫn là không nhịn được lại trêu chọc anh. Đinh Chấn ho nhẹ một tiếng, thanh thanh cổ họng, sau đó mượn cớ rời đi trở lại phòng làm việc của mình. Lấy điện thoại di động ra, nhìn điện thoại vẫn không có tin nhắn hoặc là cuộc gọi nhỡ nào. Đáng ghét, lúc buổi sáng anh gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không có nhận. Sau đó hắn gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô cho đến bây giờ chưa trả lời tin nhắn hay gọi lại cho hắn. Cô thật sự bận rộn như vậy, bận đến ngay cả tin nhắn cũng không nhắn lại cho hắn. Ngồi ở phòng làm việc của mình, anh căn bản là không có cách nào chuyên tâm làm việc. Thật may là mới họp xong, quan trọng nhất sách báo tài chính đã làm xong, hiện tại anh có ít nhất 2 ngày tương đối rảnh rỗi. Mắt lại nhìn màn hình điện thoại không có tin nhắn, anh hít thở thật sâu, rồi sau đó, cũng nhịn không được nữa cầm áo khoác cùng bóp ra, rời khỏi phòng làm việc. Hôm nay cháu không trở lại, có chuyện gì thì liên lạc với cháu. Đến trước bàn thư ký Trần đang làm việc, anh vội vã nói, sau lưng truyền đến một trận tiếng cười. Anh biết thư ký Trần đang cười cái gì, nhưng hiện tại anh vội vàng đi gặp người yêu. Cho nên bước chân chỉ có tăng nhanh chứ không có dừng lại. Bân, bận tối mày tối mặt, từ buổi sáng mở cửa hàng đến bây giờ, Điền Mật Nhi cùng mọi người vẫn luôn làm không có dừng tay lại. Mới vừa khai trương cửa hàng bánh ngọt, hấp dẫn không khách hàng tới thưởng thức, bọn họ chỉ là tò mà tới. Không ngờ nhà hàng bánh ngọt nho nhỏ như vậy nhưng ngọa hổ tàng long. Món bánh ngọt có không thua gì đầu bếp ở nhà hàng 5 sao làm. Rối rít đem món bánh ngọt bô thượng bộ rơi cách, tên riêng của món bánh ngọt, hơn nữa nỗ lực đề cử, khiến khách hàng nối đuôi nhau không dứt đến quán. Chị Mật Nhi, chị Tiểu Đường, sô-cô-la Mộ Tư cùng dâu tây bánh ngọt sắp hết rồi. Sinh viên làm thêm Tiểu Lâm ló đầu vào phòng bếp, vội vã hô vào, liền nhanh chân đi ra ngoài chào hỏi khách hàng. Nửa phút thời gian cũng không có lãng phí. Tiểu Đường, sô-cô-la Mộ Tư xong chưa? Vừa cố gắng làm đẹp bánh dây dâu ngọt cuối cùng trên tay. Điền Mật Nhi vừa hướng hỏi phía Tiểu Đường. Ừ, chỉ là làm xong những cái sô-cô-la này. Nguyên liệu cũng không đủ rồi. Đường Đường vẩy phấn khả khả lên sô-cô-la Mộ Tư. Hơi áy náy nói, ngày hôm qua tôi thấy nguyên liệu vẫn còn rất nhiều. Cho nên sáng sớm hôm nay mới đi đặt hàng. Không ngờ buôn bán tốt như vậy. Nguyên liệu đều dùng hết rồi. Xin lỗi, Mật Nhi, không sao. Nếu như nguyên liệu dùng hết rồi, chúng ta đóng cửa hàng sớm nghỉ ngơi đi. Cô đã rất lâu không có nghỉ ngơi rồi. Điền Mật Nhi nửa điểm không để ý nói. Thật tốt quá, em rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiểu Lâm vừa lúc đi vào cầm bánh ngọt cùng sô-cô-la. Vừa nghe đến cái tin phấn chấn lòng người này, lập tức giơ hai tay cao hoan hô. Em nha, cầm bánh ngọt đi ra ngoài nhanh lên một chút. Điền Mật Nhi tức giận nói. Đứa bé này chưa trưởng thành, một chút biện pháp cũng không có nó. À đúng rồi, chị Mật Nhi, có người muốn tìm chị đó. Tiểu Lâm chỉ bên ngoài, một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú, mặc dù so sánh với em thì còn thiếu chút xíu nữa. Những bên ngoài mấy chị em cũng đã dùng ánh mắt chăm chú nhìn anh ta. Đối với Tiểu Lâm dùng từ khoa trương cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng, đẹp trai không? Cô vừa nghĩ tới, vừa đi ra ngoài, nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Cô có chút kinh ngạc, há to mồm, khó có thể tin nhìn mắt. A Chấn, Đinh Chấn nhìn thấy cô, cũng không để ý quy định không thể đi vào quầy. Tự mình đi vào, ôm lấy người con gái làm anh cả ngày đều khó chuyên tâm làm việc. Vùi mặt vào cổ của cô, hít hơi thở ngọt ngào thuộc về cô, lòng phiền não một ngày rốt cuộc có thể bình tĩnh lại. Điền Mật Nhi có chút lúng túng nhìn khách trong cửa hàng. còn có kinh ngạc không ngậm miệng lại được của Tiểu Lâm. Cô đẩy Đinh Chấn ra, sau đó kéo anh đang không cam không nguyện vào phía sau phòng thay quần áo. Sao anh lại tới đây? Đến nơi không có ai rồi. Cô mới mở miệng hỏi. Anh nhờ em, ôm cô vào trong ngực lần nữa. Chỉ có ôm thân thể mềm mại của cô, Đinh Chấn mới thực sự cảm giác cô đang ở bên cạnh mình. Tại sao không điện thoại cho anh? Còn có tin nhắn nữa. Cảm giác ôm đủ rồi. Anh mới bắt đầu chất vấn nàng. Anh có gọi điện thoại cùng nhắn tin cho em. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên chút áy náy. Bởi vì làm mấy món bánh ngọt thì không có tiện nghe điện thoại. Cho nên em đều có thói quen để điện thoại trong túi. Không có lấy ra ngoài. Anh tìm em có việc gì ư? Nhìn người phụ nữ trước mắt. Chẳng lẽ chỉ có chuyện gì mới có thể tìm em? Anh nhờ em, muốn nghe giọng nói của em. Lý do này chưa đủ sao? Đó, anh trả lời thẳng thắn. Làm mặt của Điền Mật Nhi nóng lên. Nóng lên, cô cho đến bây giờ không có thói quen cùng anh trả lời trực tiếp. Nên nói như thế nào đây? Hai người gặp lại nhau trong tiệc cưới của Văn Thanh Tuệ. Ngay đêm hôm đó cô liền bị anh ăn sạch sành sanh. Nửa điểm cũng không có giữ lại. Sau đêm đó, anh càng thêm bá đạo giữ hành lý của cô trong khách sạn. Đem tất cả mang đến nhà của anh. Cưỡng ép cô cùng chung sống với anh. Cũng đã đến mức độ này rồi. Điền Mật Nhi không cách nào giả vờ ngu, giả vờ không hiểu nữa. Đinh Chấn thích cô, ít nhất, hàng đêm anh đều đoạt lấy cô. Xem ra thân thể của cô khiến anh vô cùng yêu thích. Hơn nữa, anh còn dẫn cô đến gặp mẹ cùng dì của anh. Nhớ tới hai trưởng bối hiền lành này. Họ đợi cô, giống như mẹ của cô đợi cô vậy. Cô không phủ nhận, những điều này làm cô cực kỳ vui mừng. Trái tim còn vì anh mà không đập không ngừng. Nhưng cô lại không nghĩ ra. Trước khi hai người chia tay, anh còn nói cho cô biết. Anh không thích cô, một chút cũng không có. Nhiều năm sau gặp lại, thái độ của anh khác hẳn. Giống như anh đã thích cô từ lâu lắm, thậm chí giống như anh còn rất yêu cô. Cô thật không rõ điều này, nhưng không dám mở miệng hỏi anh. Có lẽ ở sâu đáy lòng, cô vẫn có chút không tin mình lại có thể may mắn như vậy. Có thể lấy được tình yêu cùng với dịu dàng của anh. Nghe được cô không phải cố ý không trả lời điện thoại cùng tin nhắn của mình. Lòng của Đinh Chấn tốt lên, chỉ là gần đây cảm giác bị lạnh nhạt, khiến anh không hề tốt lên tí nào. Em hôm nay khi nào thì có thể về nhà? Kể từ khi cửa hàng bánh ngọt khai trương, cô vẫn luôn bận, bận đến nỗi về đến nhà sẽ trực tiếp nằm ngủ, cũng không có thời gian để mắt đến An đang chờ cô trở về. Bị lạnh nhạt lâu như vậy, anh nghĩ, cũng đủ rồi đi, bởi vì nguyên liệu không đủ, nên chờ một chút là có thể đi về. Sáng sớm ngày mai trở lại chuẩn bị. Cô không có ngẫm nghĩ nguyên nhân anh hỏi cái này nên anh hỏi. Cô trả lời, câu trả lời chắc chắn, khiến anh thật vui mừng mà cười cong lông mày lên, như một đứa trẻ được thỏa mãn. Nét mặt này của anh, khiến lòng cô đột nhiên rung động, chỉ cảm thấy anh như vậy, thật đáng yêu, chỉ là, anh cũng không muốn cô nói ra anh thật đáng yêu lời như thế chứ. Cô nghĩ, hôm nay hai chúng ta đi hẹn hò. Anh đột nhiên nói, hẹn hò, anh bình thản nói xong, nhưng cô lại kinh ngạc khi nghe được, đúng, chúng ta đi hẹn hò, anh nhớ trải qua mấy ngày nay, căn bản không có thời giờ nào mà chính thức đi hẹn hò lần đầu tiên. Phần lớn thời gian đều ở trên giường cọ sát lẫn nhau. Mặc dù anh rất thích như vậy, nhưng anh cũng muốn cùng cô có nhiều kỷ niệm hơn để cho hai người nhớ lại. Không chỉ là lần đầu tiên, trong đầu anh đang tưởng tượng, nếu như năm đó bọn họ thật đi chung nhau, lời nói của bọn họ sẽ như thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sẽ đỏ khi hẹn hò, cùng anh uống chung một ly nước, đi dạo chợ đêm thì anh sẽ ôm cô thật chặt, bảo vệ cô không bị người khác đi đụng vào. Vừa nghĩ tới tình cảnh này, anh không kịp chờ đợi muốn mang cô đi ngay lập tức. Nhưng là hơi cúi đầu xuống, lại nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô. Em không muốn đi sao? Cô để cho anh không thể không nghĩ như vậy. Điền Mật Nhi không hiểu giờ phút này mình rốt cuộc là đang nghĩ gì. Thật hay là mơ, chỉ vì tất cả đều tốt đẹp giống như đang nằm mơ. Cô thật sợ, giấc mơ càng đẹp, cô càng trầm luân, đến cuối cùng khi tỉnh lại thì cô sẽ không thể nào chịu đựng được. Cô bình thường như vậy, cũng có thể có được một tình yêu tốt đẹp như vậy sao? Anh rất ưu tú, cái này cô vẫn biết, từ khi bắt đầu học trung học, anh đều nhận được những ánh mắt hâm mộ ở trường, anh lớn lên đẹp trai. Bây giờ còn là một tổng biên tập tiếng tăm lừng lẫy. Mà cô đây, dung mạo của cô không đẹp lại hơi mập, tốt nghiệp trung học liền đi học làm bánh ngọt, năm nay còn bị một vị tiền bối đổ tội cho cô trộm khi tham gia thi đấu. Làm cho cả khách sạn ở Los Angeles, không người nào dám thuê cô làm món bánh ngọt. Cô như vậy, xứng với anh sao, Mật Nhi, em đang nhớ cái gì? Người đàn ông ở trước mắt. Dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô, cách chương.